Cơn lốc Yakuza, chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 441 vừa nói, Lý Hàng vừa móc trong túi ra một chiếc thẻ đen ném thắng cho Đường Quán Lễ. Đường Quán Lễ run rẩy cầm lấy chiếc thẻ đen. Lý Hàng quăng qua chiếc thẻ đen pha Le Alpai Edelweiss, này là bản giới hạn phát hành trên phạm vi toàn thế giới. Toàn thế giới chưa đến 100 người có được tấm thẻ này. ZIV kép xả ở thẻ đen Centurio Phi của ngân hàng General không là cái đinh gì so với nó. Hứa Mộc Tình biết Lý Hàng tiền nhiều xài không hết nhưng cũng không thể lãng phí như vậy. Hơn nữa theo bản năng nghề nghiệp của cô, luôn cảm thấy việc này có chỗ nào không ổn. Hứa Mộc Tình đang định lên tiếng thì Âu Dương Miểu sốt ruột gọi cô ra ngoài. Khi Hứa Mộc Tình ra ngoài còn cố ý dặn Lý Hàng một câu, kêu anh đừng vội vàng mua mảnh đất này, đợi cô về rồi bàn sau. Đợi Hứa Mộc Tình và Âu Dương Miểu rời đi, Đường Quán Lễ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ây da, dọa chết tôi rồi, tổng giám đốc thật quá lợi hại. Tôi đã làm tài liệu này kỹ thế rồi mà cô ấy vẫn cảm giác được có chỗ không ổn. Lý Hàng dương dương tự đắc nói. Đương nhiên rồi, cô ấy là vợ tôi mà. Đường Quán Lễ cười khổ sở đi đến trước mặt Lý Hàng. Anh Hàng, nếu không phải anh ra lệnh tôi làm việc này, đánh chết tôi cũng không làm ra chuyện gì bất lợi cho tập đoàn Lăng Tiêu. Chủ tịch và tổng giám đốc đối với tôi tốt như vậy, người khác có cho tôi nhiều tiền hơn nữa, tôi cũng không thể làm ra loại chuyện táng tận lương tâm như vậy được. Lý Hàng mỉm cười, Ninh Châu là trụ sở của tập đoàn Lăng Tiêu, Thượng Hải là khởi điểm của tập đoàn Lăng Tiêu. Nếu đã là khởi điểm tập đoàn Lăng Tiêu sao có thể thuê văn phòng ở tòa nhà của người khác, chắc chắn là phải tự bỏ tiền ra xây một cái rồi. Cậu cứ yên tâm, không cần suy nghĩ, chuyện này để tôi chịu trách nhiệm cho. Đi đi, mau đi mà ký hợp đồng. Vâng, Đường Quán Lễ gật đầu lia lịa quay người bước đi. Khi anh ta ra đến cửa, đột nhiên nhớ ra gì đó, quay phắt người lại nói với Lý Hàng. Đúng rồi, tên Thôi Thiên Tứ đó còn cho tôi 5 triệu, số tiền này phải xử lý thế nào? Đây, chẳng phải vợ cậu sắp sinh rồi sao? Lấy 2 triệu mua sữa cho con, còn 3 triệu chia đều cho các thành viên trong tổ của cậu. Nhưng số tiền này không sạch sẽ, trên đời này chỉ có người không sạch sẽ, không có tiền không sạch sẽ. Hơn nữa tiền dâng tận hỏng không lấy, cậu bị ngốc à, mau làm việc đi, nói với người của tổ cậu, nếu làm tốt chuyện này, phần thưởng thêm cho mỗi người là một chiếc BMW i. Xa xỉ, có ông chủ như Lý Hàng đúng là may mắn của nhân viên mà. Lúc này tại Ninh Châu, Liễu Ngọc Phần mời Lôi Phi Phi đến nhà ăn cơm, tiện thể cũng lôi theo Lý Nhị Nghiêu. Tuy Lôi Phi Phi và Hứa Hiếu Dương không có quan hệ máu mủ, nhưng trước đây quan hệ hai nhà rất tốt, tuy lúc trước có xảy ra mâu thuẫn một lần. Nhưng sau khi hóa giải hiểu lầm, quan hệ của hai nhà vẫn luôn rất tốt. Hơn nữa Lôi lão đầu vẫn luôn chăm sóc Hoàng Lạp Mai, quan hệ của hai nhà gần như có chuyển hồi. Cóc ghẻ, Lôi lão đầu cuối cùng cũng ăn thịt được thịt, Thiên Nga, mối liên hệ giữa Lôi Phi Phi và Hứa Hiếu Dương, Liễu Ngọc Phần cũng ngày càng nhiều. Với tư cách là, một nửa chị dâu, Liễu Ngọc Phần tiếp, xúc với Lôi Phi Phi nhiều, đương nhiên sẽ đề cập đến vấn đề tình cảm. Tuổi của Lôi Phi Phi cũng không còn trẻ nữa. Người bình thường đến độ tuổi như cô thì con cái cũng đã học cấp 2 rồi. Còn cô vẫn một thân một mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến Hứa Hiếu Dương và Liễu Ngọc Phần sốt sắng trong lòng. Vì vậy, hôm nay họ cố ý mở tiệc tại nhà, để Lôi Phi Phi dẫn theo Lý Nhị Nghiêu đến nhà ăn cơm. Lý Nhị Nghiêu ngồi trên ghế, trông có vẻ hơi miễn cưỡng. Lôi Phi Phi bên cạnh lại đắm đuối nhìn Lý Nhị Nghiêu, dường như trong thế giới này chỉ có người đàn ông là Lý Nhị Nghiêu mới có thể lọt vào mắt cô. Hứa Hiếu Dương và Liễu Ngọc Phần đưa mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn ra thật ra Lý Nhị Nghiêu cũng thích Lôi Phi Phi. Chỉ có điều, Lý Nhị Nghiêu hơi e dè, hơn nữa cũng không biết thể hiện tình cảm của mình, luôn giấu giếm trong lòng không nói ra. Cơm cũng ăn rồi, hôm nay có anh với chị dâu tôi ở đây, hai chúng ta quyết định chuyện cưới xin luôn, anh thấy thế nào? Câu nói này khiến Lý Nhị Nghiêu giật bắn người, hắn lý nhí cả nửa buổi cũng không dặn ra được chữ nào. Lôi Phi Phi vốn tính nóng nảy, thấy Lý Nhị Nghiêu không nói không rằng, lập tức lạnh mặt. Cách chương.